Cái cớ để yêu em. Chương 32, góc truyện audio.com. Vừa ngồi yên vị trên xe, xe cũng vừa mới bắt đầu chạy chưa được bao lâu Tuấn lên tiếng. Sao cô đến vũ hội mà không báo cho chúng tôi? Tôi đâu có biết mấy cậu tới mà báo. Vậy sao khi thấy chúng tôi đến cậu cũng không chào hỏi một tiếng? Tôi không để ý nên không thấy cho đến khi Nam kéo tôi ra. Nam nghe vậy nói với cái giọng điệu chua chát, phải rồi người nào đó mải nói chuyện với người ta nên đâu có để ý gì bên ngoài. Nè cậu nói cái gì thế hả? Anh nói không đúng à, lúc đó anh thấy em nói chuyện với anh ta rất vui vẻ mà. Bộ tôi nói chuyện với người khác thì không thể, hay ý cậu là tôi không thể cười. Lâm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Chắc ngày mai báo chí lại được fan bùng nổ với loạt bài với tiêu đề bạn gái mới và cũ của thiếu gia họ Hà đụng mặt tại vũ hội. Nè cậu vừa phải thôi, tôi chịu đựng nãy giờ rồi đấy. Trung thấy nó lớn tiếng nên cũng quát lại. Ban nãy trong bữa tiệc cô mạnh mẽ lắm mà lớn tiếng lắm mà sao hôm trước không dùng lời lẽ đó mà chửi lại mấy đứa con gái đó để rồi bị ướt hết. Cả người chứ hả, dù Trung không cố tình nhưng lại khiến con nhỏ nhớ tới chuyện Vi đã làm với nó ở sân bóng, cơn tức giận vụt lên. Mấy người quá đáng lắm rồi đó, đừng tưởng ban nãy giúp tôi một chút mà giờ lên giọng trách móc tôi. Nói dứt câu nó quay ra kêu người tài xế. Bác ơi cháu muốn xuống xe, phiền bác dừng lại ạ. Chiếc xe như đi chậm lại hơn vì cũng quá bức xúc nên con nhỏ cầm lấy tay nắm cửa định kéo ra thì bị Nam ngăn lại. Em đừng xuống ngoài đó, giờ tối đen rồi. Vì nghĩ đến nỗi sợ bóng tối nó định từ bỏ ý nghĩ xuống xe nhưng Trung một lần nữa lại kích động nó. Cô ta muốn thì cứ kệ cô ta, xuống xe càng rộng chỗ. Nghe được vậy lòng tự trọng nào mà chịu nổi, nó kéo mạnh cửa về phía sau nhìn vào bóng đêm, nó vẫn cố để một chân chạm đất khi bước hẳn xuống xe con. Nhỏ mới nhận thấy nỗi sợ hãi đang dâng lên trong nó. Chỉ ít giây sau khi xe rời đi nó ngồi sụp xuống đất vì sợ hãi. Nam ngồi trên xe ngoái đầu nhìn lại qua kính. Sao Vinh không bật đèn pin lên? Sao chứ? Trung hốt hoảng kêu bác tài dừng lại rồi chạy tới chỗ nó. Đèn pin của cô đâu? Con nhỏ cảm thấy có chút khó chịu trong người dù đứng dưới đèn đường, nó cố dặn ra từng chữ một. Tôi để quên trên xe anh Bạch rồi. Cô, vậy thì lên xe đi. Tôi không muốn, đầu cố chấp, Trung ném cho nó cái đèn pin được lấy ra từ túi áo khoác. Nè dùng tạm cái này đi. Nói xong cậu ta quay người bước đi, thoáng trong đầu con nhỏ xuất hiện hình ảnh người thanh niên cũng ném cho con nhỏ chiếc đèn pin trước khi quay người bỏ. Đi nhưng khổ nỗi cái trí nhớ tồi này lại không thể nhớ ra nổi mặt người đó, nhiều lúc nó tức phát điên lên vì không thể nhớ ra mà những hình ảnh đó. Cứ thi thoảng lại hiện lên trong đầu nó. Sau khi chiếc xe rời đi, con nhỏ dùng chiếc đèn pin trên tay cố bám trụ để có thể bắt được chiếc taxi về đến trường. Tại vì đợi xe quá lâu nên khi con nhỏ trở lại cũng quá giờ trường đóng cửa. Không còn cách nào khác, nó điện thoại cho Trung ra cứu trợ. Ê tôi về đến trường rồi, ra mở cổng giúp tôi với. Cô bị khùng hả, hơn 11 giờ rồi đấy sao không gọi cho người khác hả? Tại cậu cùng phòng với tôi mà. Mặc xác cô tôi không xuống đâu. Nói thì nói thế nhưng vừa cúp máy xuống chân cậu ta đã bỏ xuống khỏi giường rồi đi xuống tìm con nhỏ. Cậu kéo nhẹ cái then chốt cổng lên nhìn thấy nó đứng co ro ở đó. Ê vào đi mau lên, không bảo vệ xuống bây giờ. Cậu xuống thật hà, cảm ơn nha. Bộ mặt hớn hở của nó lúc này thật khác với bộ mặt nhăn nhó lúc trong xe. Trung với nó đi lên phòng, vừa mới đi đến chân cầu thang thì Trung nhìn thấy bảo vệ đang đi xuống, cậu vội vàng kéo tay con nhỏ quay trở lại. Trung ôm con nhỏ đứng nép vào gầm cầu thang, cả hai cố nín thở đợi bảo vệ đi qua. Trung thì không sao nhưng con nhỏ vì nỗi sợ hãi đứng trong tối quá lâu nên bắt đầu khó thở, tim đập nhanh hơn, mồ hôi toát ra nhiều hơn. Nè không sao đấy chứ, về phòng uống thuốc chắc sẽ ổn thôi. Trung dẫn con nhỏ lên phòng lấy nước cho nó uống thuốc. Sau đó ai về phòng nấy rồi họ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.